Có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tỉnh lại không thấy bóng dáng Vương Chuẩn, Cố Lam sau khi rửa mặt đi công ty tìm hắn. Thời điểm đến công ty Vương Chuẩn đang họp, Cố Lam có loại cảm giác mọi chuyện gần đây tất cả đều không như ý, muốn cùng Vương Chuẩn nói ít lời. Làm sao lại khó như vậy, nhớ lại hôm qua Trần Nhĩ tới chơi, tiện nam nhân này cũng không biết âm thầm cùng Vương Chuẩn nói gì đó rồi. Cái thói quen, dây leo trên tường, của Trần Nhĩ, Cố Lam nhìn ở trong mắt, hắn đã có thể đem tất cả ảnh chụp, video không đứng đắn đều tuôn ra tới, cũng là lấy danh dự cùng danh tiếng thâm niên trong ngành đạo diễn này làm tiền đặt cược. Chắc hẳn Lục Tĩnh Xanh cho hắn không ít chỗ tốt, nếu như không có một cái tát này từ Trần Nhĩ, thật đúng là Cố Lam không hẳn có thể thua như vậy. Ngày hôm qua nếu không phải sợ phiền tới Vương Chuẩn, thực hận không thể trực tiếp đi lên xé hắn. Nhưng Trần Nhĩ cái người này rất không thành thật, quan hệ trong tay như là mạng nhện, trực tiếp hướng hắn ra tay thật sự không sáng suốt. Cố Lam nhìn, Vương Chuẩn vẫn chưa có đi ra, Cố Lam ngồi ở khu làm việc cúi đầu chơi điện thoại. Này, Cố Lam ngẩng đầu thấy con trai của Vương Chuẩn dựa vào bàn làm việc trước mặt, vừa thẳng lưng vừa bĩu môi, môi ánh mắt mê ly cực kỳ làm dáng. Tới tìm cha tôi, Cố Lam nồng đậm vui vẻ từ trên hướng xuống lại trở lại chính giữa, đánh giá hắn. Đúng vậy à, chẳng lẽ lại tìm cậu? Phải làm như thế, Vương Chuẩn vừa cùng chủ quản hạng mục nói chuyện vừa bước từ trong phòng họp đi ra, cách vách ngăn thủy tinh, nhìn thấy nhi tử hắn cùng Cố Lam tựa ở cùng nhau chơi cùng một cái điện thoại di động. Nhi tử nhíu nhíu mày, Cố Lam cười đến giống đóa hoa. Hai người tuổi tựa nhau, mập mờ mà tựa ở cùng nhau, hình ảnh hài hòa tốt đẹp. Cố Lam chỉ vết sẹo trên mặt chính mình nói, ngay ở chỗ này à, cậu nhìn có phải hay không rất khó coi. Nhìn cũng không tới nỗi, không quá rõ mà. Ai gây ra, ai, còn có thể là ai, người ghen ghét tôi chứ sao? Cố Lam cười lạnh, đáng tiếc cho dù là dùng thủ đoạn bẩn thỉu cũng không có thể phá tan tôi. Còn rất có năng lượng, nghe nói cô gần đây chọc phải phiền phức đúng không? Không cho cha tôi giúp cô dọn dẹp, tôi đây không đến tìm. Lời Cố Lam còn chưa dứt, ngay sau đó là một tiếng thét lên, toàn thân người nàng bị đá đi ra ngoài. Con trai của Vương Chuẩn sững sờ một chút, ngẩng đầu thấy cha mình cả khuôn mặt đỏ bừng, cơ bắp trên mặt dưới cơn thịnh nộ run rẩy. Người tiện nhân này, Vương Chuẩn tiến lên nắm chặt cổ áo Cố Lam đem nàng cầm lên, trở tay hất ra, đem nàng đâm vào trên bàn công tác hù dọa một nhóm người. Anh làm gì? Cố Lam bị ném tới thất điên bát đảo, Vương Chuẩn kéo lấy nàng cùng nhau tiến vào văn phòng. Cạch, một tiếng đóng lại cánh cửa, tầm mắt của mọi người bị ngăn cách bởi cửa lớn, tiếng vang cực lớn còn quanh quẩn ở trong phòng. Thành âm ngã, nện, tiếng mắng, tiếng kêu cứu. Không ngừng từ cửa chính đóng chặt trong phòng truyền đến, các công nhân viên đều sợ choáng váng, đây là có chuyện gì? Tổng giám đốc bình thường ấm áp như thế nào đánh người? Còn xuống tay nặng như vậy, người nữ kia có thể hay không bị đánh chết? Con trai của Vương Chuẩn nhìn văn phòng vài lần, lớn tiếng nói. Nhìn cái gì vậy, không phải làm việc à? Các công nhân viên liếc mắt nhìn nhau, tự mình về tới vị trí công tác. Tiếng khóc thê lương của Cố Lam vẫn còn lần lượt truyền đến, cùng so sánh với mảnh yên tĩnh trong văn phòng thực là nhất phái quỷ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai của Vương Chuẩn tiếp tục chơi game trong điện thoại trên tay, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Tổ kịch Love in Prague lặng lẽ thay đổi nhân vật nữ chính. Nhà làm phim tìm đến Đồng Ấu Ninh, hẹn các nàng đi ra, vừa lên đến liền một bộ muốn khóc, lời nói nhà làm phim tuôn ra đau thương không chịu nổi, lão bản nói cắt bỏ nữ nhân vật chính liền cắt bỏ. Cắt bỏ nhân vật chính à nha, người trước kia khí tiểu thiên hậu như thế nào không diễn? Đồng Ấu Ninh cười híp mắt hỏi, cô cũng đừng nhìn có chút hả hê, nhà làm phim đại thổ nước đắng, hy vọng Đồng Ấu Ninh có thể tới thế thân vị trí nữ số 1 của Cố Lam. Đồng Ấu Ninh nguyện truyền biểu đạt về phía kim bài truyền thông điện ảnh không muốn nàng diễn mục này cũng không quá nguyện ý. Đồng Ấu Ninh tiếp thế thân Cố Lam tạm thời không nói đến, nguyên nhân chủ yếu là nhân vật này hám làm giàu lại có chút não tàn, đối với hình tượng quốc dân của Đồng Ấu Ninh có ảnh hưởng tiêu cực. Vẫn còn cùng nhà làm phim nói, Đồng Ấu Ninh lập tức liền trốn đến cửa sau nhà ăn hút thuốc báo tin vui cho Lục Tĩnh Xanh. Vương Chuẩn này thông suốt cũng nhanh đó, Lục Tĩnh Xanh nghe cái tin tốt này rất bình tĩnh. Ngày mai, hành hỏa, chiếu phim rồi, cậu bao mấy chỗ? Đồng Ấu Ninh, vì mối tình đầu của cậu tớ bao 100 chỗ. Nhắc lại hai từ tình đầu nữa tớ quất cậu, từ sau khi bị thay thế từ bộ phim kia, một đoạn thời gian rất dài Cố Lam cũng không có động tĩnh gì. Đồng Ấu Ninh có tò mò nghe ngóng qua, nghe nói nàng bị Vương Chuẩn đánh cho một lần, rất thảm, gãy xương sườn nằm viện, sau khi xuất viện chắc chắn là cùng Vương Chuẩn chặt đứt quan hệ. Vương Chuẩn này nghe nói ngoài phương diện nam tính có bệnh không tiện nói ra, thì có tính tình đặc biệt kỳ quái, trước kia lão bà cùng hắn ly hôn, một là không có sinh hoạt tình dục, hai chính là bị lão bạo hành. Cố Lam này liền biến thành đống cát mới, về sau có bám theo Kim Chủ cũng là không nổi nữa, vì mạng sống Cố Lam cuốn gói rời đi, nghe nói giấc mộng đại màn ảnh tan vỡ, trở lại TV diễn mấy bộ kịch kháng chiến, về sau nữa, ngay cả cửa hàng đều không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Đồng Ấu Ninh có tò mò hỏi qua Lục Tĩnh Xanh, cô nương này rốt cuộc có cái tật xấu gì, vì cái gì toàn đào hầm cho mình nhảy. Nhảy tới trong hầm còn mân mê bờ mông cho rằng người khác không dám đánh nàng, cái này lúc nhỏ cần phải có bao nhiêu ám ảnh. Lục Tĩnh Xanh thật đúng là có điều tra qua Cố Lam trước kia. Nàng khi còn bé trong nhà nghèo, cha mẹ cũng đều là không có chí tiến thủ, lười không muốn đi làm, liền mở quầy bán quà vặt 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm ườn. Nàng đến cả chút tiền tiêu vặt cũng không có, thời điểm trung học có đi trộm quay cóp, lúc đại học trộm tiền của bạn cùng phòng, cộng lại cũng phải 2.000 khối, bị bạn cùng phòng phát hiện, đau khổ cầu khẩn đối phương mới không có báo cảnh sát, bất quá khi đó thanh danh nàng cũng rất xấu. Vừa tốt nghiệp đại học liền rời nhà trốn đi rút cuộc không có trở về, làm việc ở cửa hàng nhẹ nhàng trải qua thật lâu, cuối cùng gặp Diệp Hiểu Quân. Còn người Cố Lam, mới tiếp xúc qua ai cũng đều sẽ thích nàng, nhưng một khi tiếp xúc lâu dài sâu sắc, vô luận là trợ lý cũng tốt, người đại diện cũng thế, đều bị nàng chiếm qua tiện nghi. Đồng Ấu Ninh, Phú Giải Lương Tâm, cùng sinh gian kế, ở lâu mới biết lòng, cùng ở sinh gian kế. Lục Tĩnh Xanh, chuyện Cố Lam cũng đừng nói với Diệp Hiểu Quân, chuyện này thật vất vả xem như gần đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đánh cũng tốt, không người thăm hỏi cũng thế, tốt nhất nàng như vậy biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta, không nên xuất hiện. Tuy rằng Diệp Hiểu Quân đem cố sự nàng cùng Cố Lam nói ra như nhìn thấy tận mắt, Trần Nhĩ đổ thêm dầu lửa đem chuyện Cố Lam bắt cá hai tay đối chứng, thế nhưng trận chiến võ mồm trên Internet đến cùng cũng chỉ có thể xem như cân sức ngang tài. Có bao nhiêu người mắng Cố Lam, liền có bấy nhiêu người mắng Diệp Hiểu Quân. Đám người qua đường dùng 5 phút đồng hồ nhìn cái biểu tượng, lại dùng 1 phút đồng hồ đánh ra một tràng giáo dục, phát tiết không biết từ chỗ nào bị khí. Tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc, Love in Prague, bởi vì vấn đề phương diện nhà làm phim nên kéo dài dài thời gian quay chụp mà. Hành Hỏa, cũng ở trong lúc nhiệt hỏa lên cao mà xuất chiến. Ngay ngày đầu tiên công chiếu, doanh thu phòng bán vé vượt qua 200 triệu, 3 ngày rưỡi sau đột phá 500 triệu trong một tuần đuổi tới đỉnh cao của Vân Đoan, 800 triệu doanh số phòng bán vé. Theo số liệu phòng bán vé thống kê lại, trong lúc nhiều sản phẩm cùng ra mắt trong thời gian này, cho dù sớm có dự tính được doanh thu phòng bán vé sẽ không tệ, nhưng tình huống hiện hay vẫn là ngoài dự liệu của rất nhiều người. Đây mới chỉ là mở đầu. Dùng Weibo Ngô Chi Mặc đại diện Đồng Ấu Ninh, Weibo Trịnh Kiêu dẫn đầu, thêm cả tin tức mới của giới truyền thông tạo nên sức ảnh hưởng to lớn, sau đó thêm cả những nhà phê bình đánh giá tốt như là doanh tiêu tốt lôi kéo thêm người xem tới rạp, một loạt này như rồng như gió lốc quét sạch toàn bộ thị phần thị trường điện ảnh tháng 10 toàn lực đem. Hành Hỏa, đẩy tới từng một mốc lịch sử cao dần, Lục Tĩnh Xanh chính mình đối với công chúng công bố sẽ chuẩn bị mở rộng hoạt động. Sau 10 ngày chiếu phim, lúc doanh số phòng bán vé qua 1 tỷ, Bác Triển mở một party hoành tráng, rượu thủy mạn thiên, không say không về. Tới khi phá 1,5 tỷ, Lục Tĩnh Xanh tuyên bố tất cả nhân viên Bác Triển đều được thưởng thêm 5 lương, mời khách chung vui. Đến lúc đạt 1,8 tỷ, Hành Hỏa đã đánh vỡ cột mốc doanh thu phòng bán vé cao nhất của phim điện ảnh trong nước được ghi lại từ trước đến nay, trở thành thần thoại mới về doanh thu phòng bán vé. Thời gian chiếu phim, Hành Hỏa, kéo dài một tháng, cuối cùng tổng doanh thu phòng bán vé đạt con số 2 tỷ 289 triệu. Hành Hỏa, tóm về một loạt đề cử giải thưởng Kim Đồng cuối năm từ đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, âm thanh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc, quay phim xuất sắc nhất cùng với biên kịch xuất sắc nhất, tất cả 6 hạng mục giải thưởng lớn đều có tên trong danh sách đề cử. Diệp Hiểu Quân đứng vào hàng ngũ biên kịch xuất sắc nhất. Lễ trao giải Kim Đồng sẽ diễn ra tại B Thành trong khí trời rét lạnh tháng 12. Trước đó, là tiệc cuối năm của Bác Triển, so với bữa tiệc tẻ nhạt năm trước, tiệc mừng năm nay xem như phi thường náo nhiệt. Tiếp mời phát đi ra một chồng cao, lại có thêm rất nhiều người thuộc về giới điện ảnh và truyền hình không mời mà tới. Tiểu Quý nhìn không được, những người đến cùng toàn kiểu bợ đít nịnh bợ, năm trước đã làm gì? Boss, những người này chị ngàn vạn đừng phản ứng, không chừng đều là cùng Trần Nhĩ một hạng phẩm hạnh. Lục Tĩnh Xanh cười nói, chị còn thật muốn phản ứng một chút để cho bọn họ đều thấy, phải cho tất cả mọi người nhìn xem cái gì gọi là người chiến thắng thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tĩnh Xanh đã sớm muốn thành lập bộ phận quản lý nghệ sĩ tự mình ký kết nghệ sĩ, có viện tuyến của chính mình. y ngắn, viện tuyến, ý chỉ có đầy đủ các bộ phận, phòng ban, mọi phương diện để tự lực làm phim từ đầu tới cuối. Y, giao thiệp với doanh tiêu giải trí, trở thành như hoàn cầu điện ảnh và truyền hình bây giờ có đầy đủ tập đoàn hệ thống dây chuyền sản xuất, truyền thông hạng nhất và chuyên nghiệp. Đây là lý tưởng cuối cùng của nàng, bước vào thời điểm 30 tuổi năm nay, bằng vào. Hành hỏa, trèo lên trên đỉnh phong, thành lập bộ phận quản lý nghệ sĩ coi như là phóng ra bước đầu tiên trong hành trình vạn dặm. Bác Triển ký kết hai nam diễn viên cùng một ca sĩ Đủ Mân, là người thanh tú xuất thân ca sĩ, ngoại hình bình thường, nhưng về chất giọng thì phải đặc biệt tốt, đã qua tuyển chọn ra người tốt nhất trong đám người coi như là 10 năm qua mới có một vị. Đủ Mân, tại tiệc cuối năm hát ca khúc mở đầu trong album mới, nhân viên cũng ra sức diễn xuất bầu không khí như lửa nóng. Lục Tĩnh Xanh tự mình xuất hiện, đương nhiên không thể thiếu bị vây lấp, tất cả đều là cầm theo ý tứ hợp tác mà cố ý tiếp cận, nhưng đều bị nàng từng cái đánh cho trở về. Hôm nay là tiệc cuối năm Bác Triển, chỉ nói vui vẻ, không nói chuyện công tác. Lục Tĩnh Xanh nho nhã lễ độ mà xin miễn, để cho toàn bộ những người cầu theo rời khỏi. Phần sau tiệc cuối năm mới thật sự là tụ hội. Lục Tĩnh Xanh tổ chức party tại phủ đệ nàng mới sắm, Diệp Hiểu Quân cùng đồng Ấu Ninh đương nhiên sẽ không vắng mặt, còn mời thêm bạn bè có quan hệ cá nhân tương đối khá thân thiết, ví dụ như Phong Quân Hân cùng Aki. Từ lần trước Phong Quân Hân làm cố vấn tâm lý cho Diệp Hiểu Quân, về sau Lục Tĩnh Xanh còn chưa có cơ hội cảm tạ nàng, lần này coi như là đám bạn chí cốt đã lâu chưa cùng tụ hội. Đương nhiên, trước lúc mời tới vị bác sĩ có thân phận mẫn cảm này, Lục Tĩnh Xanh đã hỏi thăm qua đồng Ấu Ninh tương đối lớn tiếng nói. Có gì không thể, tớ cùng nàng coi như là lão bằng hữu, cậu không mời tớ cũng ý định mời. Ngẫm lại thấy phải Cố Lam loại tiền nhiệm ngu xuẩn cũng là ngàn dặm mới có một bác sĩ Phong có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy, tâm lý đã vượt qua kiểm tra, xác định vững chắc sẽ không gây ra cái chuyện gì tương tự liều vì yêu. Vì vậy Lục Tĩnh Xanh tự mình gọi điện thoại cho Phong Quân Hân, cố ý dặn dò nhất định phải dẫn theo Aki. Có Aki sẽ náo nhiệt, đây là lấy cớ, nhưng rất có tác dụng. Phong Quân Hân cực kỳ đúng giờ, nói 10 giờ tối liền 10 giờ đến, một phút đồng hồ cũng không chênh lệch. Nàng cùng Aki kề sóng vai mà đến, một người búi tóc, người kia tóc dài xõa tung, một vị nho nhã một vị hoạt bát, hai người đều mặc y phục dài màu đen, chênh lệch cao thấp thập phần hợp lý, rõ ràng chính là một đôi yêu đương xứng đôi từ đầu đến chân. Lục Tĩnh Xanh rất hài lòng nhìn bức họa trước mặt, Aki vừa thấy nàng liền giống như sói lang đói bụng 3 tháng, một chút e lệ mới bảo tồn thể hiện đẹp đẽ vừa rồi lập tức được nàng đem ném lên 9 tầng mây, vui mừng kêu lên mà đánh tới. Tĩnh Xanh, người ta nhớ em muốn chết, như thế nào cũng không tới tìm người ta. Đến tôi nhìn một chút cái khuôn mặt nhỏ nhắn này a vẫn là khiến người ta ưa thích lại đẹp lên có phải hay không? Con người quá giảo hoạt, trẻ tuổi thật là tốt a, thấy thế nào đều cảnh đẹp ý vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aki so với Lục Tĩnh Xanh lớn hơn một tuổi, xem như bạn cùng lứa tuổi, tại sao lại cảm thán trẻ tuổi? Lục Tĩnh Xanh đem nàng bỏ qua một bên, liếc mắt về sau nhìn Phong Quân Hân, nhìn nàng đứng ở một bên cười đến hiền lành. Phong tỷ chị cũng mặc kệ không quản, thiếu chút nàng đem cả nước miếng nhấn chìm em. Lục Tĩnh Xanh kháng nghị coi như là hướng Phong Quân Hân sau lưng đeo cắm rễ châm. Phong Quân Hân khí định thần nhàn từ tốn đáp. Không quản được, này, Quân Hân, đang nói chuyện, đồng Ấu Ninh đi đến. Ba người bên này đồng thời quay đầu lại thấy đồng Ấu Ninh ăn mặc so với hồng trên nệm còn xinh đẹp hơn, Kiều Thiệu Luân đứng ở một bên đang đưa tay khép cái dù lại có tuyết khối rơi xuống. Đã lâu không gặp, dáng tươi cười của đồng Ấu Ninh cho tới bây giờ đều khiến nhân tâm ấm áp, Phong Quân Hân cũng thập phần hữu lễ ngẩng lên ôm bàn tay. Thật sự thật lâu không gặp, em vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Cảm ơn, Kiều Thiệu Luân chủ động tiến lên cùng Phong Quân Hân nắm tay. Phong tiểu thư, thường xuyên nghe Ấu Ninh nhắc tới chị. Phong Quân Hân bảo chị mỉm cười cùng nàng nắm tay. Phong Quân Hân từng làm cố vấn tâm lý cho Kiều Thiệu Luân, xem ra Kiều Thiệu Luân không ý định nhận thức khoản quan hệ này. Lục Tĩnh Xanh thấy cái bắt tay của hai người bọn họ cùng một chỗ lại cả buổi không có tách ra, hai mắt nhìn xem lẫn nhau ý vị thâm trường. Với tư cách người ngoài cuộc, Lục Tĩnh Xanh đều có chút lúng túng. Thật không có vấn đề sao? Lục Tĩnh Xanh mắt nhìn đồng Ấu Ninh, vẻ mặt đồng Ấu Ninh lúc này so với nàng còn không đếm xỉa đến, vẫn tươi cười. Cách chương.